Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2051, chương 2054, chưa hết chi ngôn. Thiên tử suy nghĩ một chút, đem cổ hủ tấu chương chuyển cho Diêm Ôn, sắc mặt vẫn bình tĩnh, ánh mắt bên trong lại có chút tức giận. Diêm Ôn xem hết, âm thầm kêu khổ, tuy nói có chuẩn bị tâm lý, lại vẫn có chút hối hận. Sớm biết cổ hủ đề nghị là những thứ này, hắn thì không đáp ứng cổ hủ thay chuyển đạt, vô duyên vô cớ nhắm chúng thiên tử nghi ngờ. Lại là tội gì? Cổ hủ cái này ba sách nhìn như vì thiên tử cân nhắc, kỳ thực vì Lương Châu cân nhắc. Thiên tử nếu như đồng ý nhường ngôi, cái kia cổ hủ chính là đề sướng. Lương Châu tịch văn võ cũng tương tán chi công, tương lai tôn sách được thiên hạ, luận công không thể thiếu cổ hủ. Lương Châu người cũng phải lấy tại Tân Triều chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Thiên tử nếu như lấy bên trong sách, xa chinh Tây Vực, Lương Châu người càng là không thể thiếu Trung Kiên. Thiên tử nếu muốn thủ thắng, thế tất yếu tăng lớn đối Lương Châu người ỷ lại. Lại thiên tử Tây Trinh, tránh cho cùng tôn sách giao phong, tương đương đem Quan Đông chắp tay nhường cho tôn sách, cùng nhường ngôi cũng không có quá nhiều khác nhau. Tôn sách đồng dạng muốn gặp cổ hủ cùng Lương Châu người một phần nhân tình, đến mức hạ sách cùng chờ chết không có gì khác biệt. Không nói cũng được, đối Lương Châu người mà nói, từ bá đạo mà vương đạo, ngược lại là chiếm tiện nghi. Đối thiên tử mà nói, cái này ba sách có phải hay không lời nói thẳng lại hai chuyện. Khó nghe lại là không thể nghi ngờ. Phí lớn như vậy tâm tư, lại cầu đến một kết quả như vậy. Thiên tử không có ngay tại chỗ trở mặt đã chừa cho hắn mặt mũi. Diêm Ôn không phản bác được. Thiên tử không nói gì nữa, liền đối Vô Khâu Hưng đều mất đi hứng thú. Để Diêm Ôn lĩnh hắn chi tiền, Vô Khâu Hưng tràn đầy phấn khởi địa chờ lấy thiên tử ban thưởng quan viên. Hiện tại toàn thất bại, tâm tình cũng vô cùng thất lạc, ấm mức theo sát Diêm Ôn đi ra ngoài. Dương Phụ lại chờ ở ngoài cửa, xem xét Diêm Ôn bộ này thần sắc, liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. Diêm Ôn một năm một mười nói. Dương Phụ nghi ngờ nhìn Vô Khâu Hưng liếc một chút, cảm thấy có chút quỷ dị. Nếu như cổ hủ thật cảm thấy đại thế đã mất, không thể vãn hồi, vì cái gì còn muốn phái Vô Khâu Hưng đến gặp thiên tử? Chẳng lẽ cũng là vì tận sau cùng một phần tâm ý, xứng đáng thiên tử phong hắn cô tang hầu tước vị? Cổ hủ tựa hồ không phải như vậy người. Dương Phụ lặp đi lặp lại cân nhắc một phen, cùng Vô Khâu Hưng chắp tay chào, kéo việc thường ngày. Thiên tử phái người mời đến Lưu Diệp, đem cổ hủ tấu chương cho hắn nhìn, lại bổ sung một số Diêm Ôn thuật lại nội dung. Lưu Diệp cẩn thận duyệt tấu chương, lại hỏi một số chi tiết, bỗng nhiên cười, bệ hạ, cổ hủ cùng Diêm Ôn bọn người khác biệt. Hắn là Đổng Trác bộ hạ cũ, từng vì Đổng Trác mời giết Hoàng Phủ Tung mà không được. Bây giờ lại bị bệ hạ đoạt Hà Đông cùng Tịnh Châu. Hắn làm sao có thể vì bệ hạ tận tâm tận lực đây? Nói thật, hắn có thể vì bệ hạ xây này ba sách, thần cảm thấy đã thật bất ngờ. Thiên tử đuôi lông mày gảy nhẹ, muốn nói lại thôi. Hắn nghĩ một lát, lại nói, Tử Dương nói là, hắn có chưa hết chi ngôn. Lẽ ra nên như vậy. Lưu Diệp để xuống tấu chương, nhẹ nhàng gõ hai lần, bệ hạ, tha thứ thần mạo muội, nếu như cổ hủ đề nghị bệ hạ được ăn cả ngã về không? Anh dũng hướng về phía trước, cùng tôn sách quyết nhất tử chiến, bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào? Thiên tử con ngươi đi loanh quanh, bừng tỉnh đại ngộ, hắn không tín nhiệm cổ hủ cũng biết điểm này. Cho nên mặc kệ cổ hủ nói cái gì, hắn đều sẽ đáp lại thái độ cẩn thận xem kỹ một phen. Nếu như cổ hủ đề nghị hắn cùng tôn sách quyết chiến, hắn đại khái dẫn sẽ cho rằng cổ hủ đang lừa gạt hắn, không có khả năng tiếp nhận. cho nên Cổ Hủ thẳng thắn không đề cập tới. Nếu là như vậy, có thể thắng cơ hội sao? Có, tuy nhiên không nhiều. Lưu Diệp ánh mắt lấp lóe, bệ hạ, thần muốn gặp một lần cái kia Vô Khâu Hưng. Cổ Hủ chưa hết chi ngôn có lẽ ngay tại Vô Khâu Hưng trong miệng. Nếu không phải như thế, hắn làm gì an bài Vô Khâu Hưng tới đây? Thiên tử vỗ ót một cái, buồn nản không thôi, hắn vẫn là quá trẻ tuổi, không phải Cổ Hủ đối thủ. Cổ Hủ khám phá hắn, hắn lại không có thể khám phá Cổ Hủ. Nếu không phải Lưu Diệp nhắc nhở, suýt nữa bỏ lỡ Vô Khâu Hưng chiêu này quân cờ ẩn. Nếu như Vô Khâu Hưng tại hắn nơi này bị lạnh rơi, thất vọng mà đi, thậm chí chuyển đầu Tôn Sách, đem Cổ Hủ kế hoạch truyền cáo Tôn Sách, vậy cũng chẳng trách Cổ Hủ, chỉ có thể trách chính hắn có mắt không tròng. Thiên tử một bên phái người đi triệu Vô Khâu Hưng trở về, một bên hướng Lưu Diệp hỏi kế. Lưu Diệp nói, Cổ Hủ phân tích cũng không sai. Trước mắt tình thế đối triều đình xác thực bất lợi. Bí thư đài thu thập được tình báo cũng có thể chứng minh điểm này. Thiên tử ngừng binh tại Hà Nội, Viên Đàm ngưng lại tại Duyện Châu, thậm chí muốn cùng Tôn Sách nghị hòa. Bản thân đã nói lên tình huống nguy cấp, đã đến không phải mạo hiểm không thể thời điểm. Nếu như tiếp tục mang xuống, thủ thắng sẽ chỉ là Tôn Sách, chỗ lấy còn không có mạo hiểm, chỉ là bởi vì không có tìm được đột phá khẩu. Tổng tình thế mà nói, Tôn Sách xác thực chiếm ưu thế, nhưng hắn ưu thế còn không có lớn đến hoành tảo thiên hạ cấp độ. Bằng không hắn cũng sẽ không bảo trì rằng co, đã sớm phản kích, hoặc là nói hắn còn có nhược điểm, chỉ là so sánh ẩn nấp. Nhất thời còn chưa bị người phát hiện, hắn nguyện ý chờ, tự nhiên là bởi vì là thời gian đối với hắn có lợi. Tại không có nắm chắc tất thắng lúc, hắn tình nguyện đợi thêm một chút, chờ hắn góp nhặt đầy đủ ưu thế, đền bù tất cả khuyết điểm, quy mô lớn đến đâu tiến công. Cổ Hủ một mực tại chú ý thiên hạ tình thế, thu thập cùng Tôn Sách có quan hệ tình huống, hắn cần phải có phát hiện. Chỉ là hắn biết thiên tử không tín nhiệm hắn, cho nên không có nói thẳng, mà chính là để Vô Khâu Hưng hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thần nói là, cái nhược điểm này rất có thể là lương thực. Lưu Diệp nói ra, thiên tử nửa tin nửa ngờ, Tôn Sách có đất có người, sẽ còn thiếu lương. Bệ hạ, Tôn Sách tiến nhanh lớn ra, thu nhập nhiều, chi tiêu cũng lớn. Liệt hỏa nấu dầu, tình thế chưa hẳn như xem ra như vậy tốt. Công nghiệp nặng thương có thể cấp tốc gia tăng thuế má, nhưng cũng hội gia tăng lương thực tiêu hao. Giang Đông nguyên bản hoang vắng, cũng không phải là sinh lương chi địa. Tôn Sách mấy năm này đại hưng thủy lợi, xác thực khai khẩn không ít đất đai, nhưng những cái kia khai khẩn đất đai bách tính bản thân cũng là cần tiêu hao lương thực. Ngoài ra như công tượng, học giả, cái nào không phải sống nhờ người? Huống chi còn có hơn 100.000 nhiều năm không cày tướng sĩ. Muốn tiêu hao nhiều ít lương thực. Thần nhận được tin tức, Hoàng Trung, Chu Du hai lộ xuất chinh, tổng cộng bất quá hơn 5 vạn người. Kinh Châu lương thực đã không thoa sử dụng, không thể không theo dự trương điều lương. Thiên tử cảm thấy Lưu Diệp nói rất có lý. Tôn Sách coi trọng công thương, có thể trên diện rộng gia tăng thuế má, nhưng lương thực sản lượng tăng lên có hạn, xa xa không đạt được thuế má gia tăng tốc độ. Từ xưa đến nay, vì cái gì một mực cường điệu trọng nông ép thương, cũng là bởi vì thương nghiệp phát đạt hội dẫn đến đại lượng sống nhờ nhân khẩu. Gia tăng lương thực tiêu hao, tiền lại nhiều, mua không được lương thực cũng là uổng công. Tôn Sách công nghiệp nặng thương, lại hưng thịnh giáo dục, dùng tinh binh, những thứ này đều sẽ giảm bớt trồng trọt nhân khẩu, gia tăng sống nhờ nhân khẩu. Tôn Sách coi trọng đồn điền, có thể hóa giải mâu thuẫn, lại không cách nào trừ tận gốc mâu thuẫn. Hắn có rất nhiều tiền, lại không có nhiều như vậy lương, bằng không hắn có nhiều như vậy nhân khẩu, một cái Dự Châu liền có thể hưng binh 200.000. Tăng thêm hắn Chư Châu, có đầy đủ binh lực hoành tảo thiên hạ, nhưng hắn không có nhiều như vậy lương, không dám chinh nhiều như vậy binh, thì liền Dự Châu triệu tập 200.000 binh cũng chỉ có thể theo thành mà thủ. Ăn chính mình lưu giữ lương, theo thành mà thủ không chỉ có thể giảm xuống đối binh lính muốn cầu hòa số lượng, còn có thể trên diện rộng giảm bớt tiêu hao. Tại cần thiết thời điểm, một ngày chỉ ăn một bữa cũng có thể duy trì thời gian rất lâu. Tiến công thì không phải vậy, một khi thiếu lương, đại quân liền có khả năng sụp đổ. Thiên tử càng nghĩ càng thấy đến có lý, hắn nhớ tới Vô Khâu Hưng vừa mới ứng đối, đột nhiên có chút hối hận. Cổ Hủ thu thập được tin tức cũng không so Bí Thư Đài nhiều, hắn chỗ lấy có thể có phát hiện, cùng hắn tốn tâm tư có quan hệ. Hắn cẩn thận phân tích những cái kia số liệu, tiến hành thôi toán, tương đối chuẩn xác giải Tôn Sách chi tiêu. Cái này mới rõ ràng Tôn Sách cái nhược điểm này đến tột cùng nghiêm trọng đến mức nào. Mà không phải nói sơ lược, không tính không thắng, nhưng tính cùng tính toán ở giữa cũng là có khác nhau. Người nào tính được càng chuẩn, người nào thì càng có thể rõ ràng nắm chắc tình thế. Tựa như đánh cờ một dạng, thắng bại có lúc ngay tại một con rể ở giữa. Riêng là song phương thực lực tương đương, khó hòa giải thời điểm. Qua một hồi lâu, Vô Khâu Hưng lại tới. Cùng hắn cùng đi còn có Diêm Ôn, Dương Phụ. Trước đó, Dương Phụ đã hướng Vô Khâu Hưng giải qua thôi toán quá trình cụ thể. Đến ra cùng Lưu Diệp tương tự kết luận, chỉ là còn chưa kịp hỏi hắn. Giờ phút này làm lấy thiên tử mặt, Lưu Diệp lần nữa trưng cầu Vô Khâu Hưng, lại lấy Bí Thư Đài thu thập được tình huống tiến hành bổ sung bằng chứng, ra kết luận càng thêm chuẩn xác, càng có sức thuyết phục, rằng co đối Tôn Sách càng có lợi hơn. Hắn đương nhiên hội có tổn thất, nhưng tổn thất tại có thể phạm vi chịu đựng trong vòng. Nếu như cân nhắc đến hắn ngay tại Quảng Bá Túc Mạch, có khả năng thực hiện cây lúa mạch hai quen, Giang Đông lương thực sinh sản tiềm lực kinh người, triều đình cùng Ký Châu lại không được. Riêng là Ký Châu, Viên Đàm Hưng 200.000 đại quân ảnh hưởng nghiêm trọng Ký Châu sinh sản. Ký Châu có lẽ còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, khôi phục lại không có khả năng, sẽ chỉ càng ngày càng yếu, gấp công đối với song phương đều bất lợi. Riêng là triều đình muốn bốc lên rất lớn hiểm, nhưng một khi thành công, thu hoạch cũng rất lớn, không chỉ có thể thu phục mất đất, còn có thể thu được nhân khẩu, đền bù tự thân thực lực không đủ. Xem xét lại Tôn Sách, hắn thắng thì không đoạt được, bại lại có khả năng mất đi đã có đất đai cùng nhân khẩu, càng sẽ đánh vỡ hắn bất bại thần thoại, đối dân tâm sĩ khí tạo thành làm tổn thương. Cân nhắc lợi hại, đương nhiên vẫn là tiến công đối triều đình có lợi. Thiên tử vui sướng trong lòng, lại không có thất thố. Hắn nhìn Lưu Diệp liếc một chút, Lưu Diệp hiểu ý, rất khách khí nói với Vô Khâu Hưng, cổ quân hầu có thể từng tư tưởng qua tương tự kế sách chung. Vô Khâu Hưng lắc đầu, quân hầu gần nhất đóng cửa sách, chú ý là đại thế, không tại chi mạt. Hắn rời xa chiến trường, không hiểu song phương tướng lãnh, cũng không rõ ràng song phương trang bị, sĩ khí chênh lệch đến tột cùng có bao lớn, không cách nào chế định cụ thể tác chiến kế sách chung. Có điều, Vô Khâu Hưng nuốt nước miếng một cái, thấm giọng nói, đã để cho mình bình phục một chút tâm tình, cũng tận lực chế tạo một số chờ mong cảm giác. Hắn biết rõ, hiện tại là quyết định hắn tiền đồ thời khắc mấu chốt, không thể có bất luận cái gì sơ sẩy. Cổ Hủ dạy hắn tài dùng binh, không có cho hắn cụ thể nhắc nhở, đây đều là hắn ý nghĩ của mình, có thể hay không để cho thiên tử hài lòng, hắn tâm lý không chắc. Thiên tử cùng Lưu Diệp lẫn nhau nhìn một chút, hiểu ý cười một tiếng. Lưu Diệp truy vấn một câu, ngữ khí càng thêm thân thiết. Bá Khởi không ngại nói thẳng, bệ hạ cầu hiền như khát, biết người khéo dùng, bình tĩnh không phụ Bá Khởi lương sách. Vô Khâu hưng hướng thiên tử thi lễ, ổn định tâm thần, chậm rãi nói ra, quân hầu từng dạy bảo ta nói, dùng binh mặc dù còn kỳ, tất can tại chính. Cái gì gọi là chính? Có chỗ tất tranh giành, có chỗ không tranh, tất tranh giành người, lợi vậy, hoặc địa lợi, hoặc nhân lợi, hoặc tài lợi, lấy yếu thắng mạnh, lấy chiến dưỡng chiến, sẽ làm tranh giành lợi, chiến chiếp có lợi, mới có thể càng chiến càng mạnh, nếu không có lợi có thể tranh, mặc dù thắng cũng phụ. Lưu Diệp hơi không kiên nhẫn, hắn cái nào có hứng thú nghe Vô Khâu Hưng giảng tài dùng binh, cái kia Bá Khởi coi là đi đầu tranh giành gì lợi. Nam Dương, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?